Ảnh hậu của tôi thích được nuông chiều. Chương 23:23, anh muốn nói chuyện với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tô Đàm Vân có thể nhận thức được, cô ta thường xuyên bị đói vì nhà không có tiền mua thức. Ở những lúc như thế thì một đứa trẻ như cô ta chỉ biết nhặt nhạnh vài thứ bẩn thỉu rơi trên đất cho vào miệng, bởi vì người mẹ nuôi kia lúc nào cũng ra ngoài làm việc. Năm Tô Đàm Vân lên 8 tuổi, người mẹ nuôi kia cũng mắc bạo bệnh mà qua đời. Cô ta cũng vì thế mà mất đi chỗ dựa duy nhất. Để có thể sống sót qua ngày, cô ta phải đi ăn xin, tệ nhất còn đi trộm tiền của người khác. Mãi cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, cô ta mới biết một bữa ăn ngon là gì, mới biết thế nào là cuộc sống của một con người. Tô Đàm Vân khi ấy đã lên 10 tuổi, cô ta được người đàn ông kia cho ăn học đàng hoàng, cũng như cho cô ta biết thân phận thật sự của mình là ai, mục đích ông ấy giúp cô là gì. Không phải nói khi mà nhìn thấy Lam Yên Chi được sống sung sướng trong vòng tay cha mẹ, Tô Đàm Vân cực kỳ ghen tị, vậy nên mới có câu chuyện ngày hôm nay. Giờ nhìn thấy em gái hèn mọn ở trước mặt thế này, trong lòng cô ta có biết bao nhiêu là thỏa mãn. Tại sao chỉ có mỗi cô ta phải khổ sở chứ? Lam Tiểu Nhã này cũng nên thử cảm giác đó đi. Tô Đàm Vân càng nghĩ càng thống khoái, cô ta nở nụ cười quỷ dị, rồi lại nói tiếp. Nhan sắc của mày đẹp thế này, không sử dụng quả nhiên uổng phí. Cứ chờ đi, cuộc sống sau này của mày sẽ còn kinh khủng hơn nữa, không phải chỉ nhẹ nhàng như bây giờ đâu. Chị muốn cái gì? Tôi đã làm gì sai với chị? Thả tôi ra. Lam Tiểu Nhã ứa nước mắt đáp, đối diện với một người có khuôn mặt giống hệt mình nhưng tâm địa lại độc ác, làm cho cô ấy vô cùng sợ hãi. Tô Đàm Vân khinh miệt nhìn cô ấy, ánh mắt không hề thay đổi, chỉ có thù địch và hận ý. Bao lâu nay cô ta đã chịu đựng đủ rồi, đến lúc nên để cô em gái này phải nhận trái đắng. Sẽ không có chuyện mày được thả ra đâu, chỉ đến đây mà thôi. Cô ta xoay người lại, trước khi rời khỏi nhà kho mục nát kia, cô ta còn buông lại một câu khẳng định. Cánh cửa nhà kho lớn dần đóng lại trước mặt Lam Tiểu Nhã, cô ấy dường như mất đi toàn bộ hy vọng. Nếu bắt cóc để đòi tiền chuộc thì cô ấy còn có cơ hội quay về, nhưng cái này... Ôm lấy lồng ngực đau nhói, Lam Tiểu Nhã gục đầu xuống thấp nức nở. Cô trước nay chưa từng làm ai phải tổn thương, tại sao ông trời lại khiến cô gặp phải tình cảnh trớ trêu này? Mà điều làm cô nghĩ mãi chính là việc Lam gia tại sao lại phải mang một đứa trẻ đi vứt, trong khi bọn họ dư sức nuôi nhiều hơn thế. Ba, mẹ, con phải làm sao đây? Tiếng khóc của cô thút thít, khẽ vang vọng trong nhà kho tối tăm. Sáng sớm ở trường học, Vũ Minh Nguyệt đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đêm qua cô cố tình ngủ sớm để duy trì làn da mịn màng của mình, cũng như để tránh trường hợp đôi mắt thâm quầng như hôm trước. Quả nhiên là lời của Âu Dương Ninh Tâm đã đúng, hôm nay nhìn Vũ Minh Nguyệt xinh đẹp lại còn trẻ trung năng động thế này, mọi người liền lập tức quên đi sự việc xấu hổ của cô. Nam sinh trong trường lại tiếp tục bàn tán, mà nữ sinh cũng không ngừng lên tiếng cảm thán về vẻ đẹp của cô. Chị Minh Nguyệt. Vũ Minh Nguyệt còn đang chuẩn bị vào lớp học, thì phía sau lưng đã vang vẳng có tiếng gọi lớn. Người gọi là Âu Dương Ninh Tâm, cô nhóc hớt hải chạy đến, mỉm cười ngây thơ nói. Cuối cùng cũng đuổi kịp chị rồi, mệt bở cả hơi tai. Cô bé thở dốc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ninh Tâm, sao em lại ở đây vậy? Không phải em nên ở trường à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh Nguyệt thắc mắc hỏi lại. Em biết mà, nhưng em có chuyện muốn nói với chị. Chủ nhật này em với anh hai sẽ đi nước ngoài, chị có muốn đi cùng không? Em và Tư Duệ đi đâu? Sao đột nhiên lại ra nước ngoài vậy? Chị quên mất giải đua xe mô tô mà em thích nhất rồi sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy, mãi mà anh hai mới chịu dẫn em đi. Âu Dương Ninh Tâm bĩu môi tỏ ra hờn dỗi đáp. À, đúng thật là chị không nhớ rồi. Vũ Minh Nguyệt cười đáp. Mấy ngày nay cô quả thật quên rất nhiều thứ. Em không biết đâu, chị phải đi đấy, nếu không em sẽ giận. Âu Dương Ninh Tâm vờ hất hàm nói, cô nhóc đây là muốn làm nũng. Tất nhiên chị sẽ đi, làm sao chị có thể không đi được. Vũ Minh Nguyệt che giấu ánh mắt mong chờ đáp, đi chung với cả Âu Dương Tư Duệ kia mà, cô làm sao mà không đi cho được. Tranh thủ lúc này bồi đắp thêm tình cảm, biết đâu anh sẽ thích cô thì sao. Trong lòng Vũ Minh Nguyệt hy vọng là như thế. Ok, quyết định vậy nha, giờ em phải đến trường rồi, tạm biệt chị. Âu Dương Ninh Tâm hài lòng gật đầu nói, sau đó liền quay đầu chạy ra cổng trường. Xe của Âu Dương Tư Duệ đang đỗ ở đây. Anh ngồi bên trong chờ em gái, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cô bé đã quay lại hay chưa. Tài xế ngồi đó cũng thấy buồn cười không kém, hắn ta không biết anh làm như vậy để làm cái gì, chẳng phải chỉ cần anh vào trong nói một câu là được hay sao? Thiếu gia nhà hắn dạo này không biết vì sao lại như thế, chỉ giỏi tự làm khó mình. Hai, mệt chết em rồi, rõ ràng là anh hai có thể tự vào trong nói kia mà, sao lại nhờ vả em làm gì không biết nữa. Nhưng anh phải giữ lời đấy, giải đua sắp tới anh phải đưa em đi nữa. Âu Dương Ninh Tâm mở cửa xe bước vào đã nói một tràng dài, cô bé liếc nhìn anh để xem biểu cảm. Âu Dương Tư Duệ gật đầu thay cho câu trả lời, anh cũng không biết có phải mình tự mang đá đập vào chân rồi hay không. Đáng lý ra cả hai vẫn sẽ bình thường, nếu như ngày ấy anh không nói những lời như vậy. Đến anh còn không hiểu là tại sao kia mà, không phải anh chỉ xem Vũ Minh Nguyệt giống như em gái mình hay sao? Có phải chăng là do anh chưa nhận ra tình cảm của mình, hay là do anh đã nhầm lẫn giữa tình cảm nam nữ và tình cảm anh em? 1. Sau khi Âu Dương Ninh Tâm lên xe đến trường học thì Âu Dương Tư Duệ cũng đi vào trong, nhìn những chiếc lá mùa thu đang rơi trên đất mà lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên anh thấy như vậy, một cảm giác khó chịu không thể nói bằng lời. Tan trường, Âu Dương Tư Duệ lần này lại chủ động đi tìm Vũ Minh Nguyệt. Anh đứng trước cửa lớp chờ cô. Chốc lát lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Hôm nay cô ra về có hơi trễ, cho nên giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện. Vô song, tạm biệt nhé, mai gặp lại. Tiếng của Vũ Minh Nguyệt vang lên, cô giơ tay chào tạm biệt bạn cùng lớp, rồi mới chuẩn bị ra xe. Ngay khi cô xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Tư Duệ. Trông anh dường như có rất nhiều tâm sự, dù vẫn có thể nhận ra sự lạnh lùng sâu trong đôi mắt hẹp dài đó. Cô còn tưởng là anh đang muốn tránh mặt cô chứ, thật không ngờ anh lại đến đây. Anh Tư Duệ, Vũ Minh Nguyệt trong lòng không biết có bao nhiêu là vui mừng, cô mỉm cười như một đứa trẻ gọi tên anh. Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta đến tiệm cà phê bên ngoài nhé. Âu Dương Tư Duệ thấp giọng lên tiếng, nói chuyện, vâng, được ạ. Vũ Minh Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc đáp. Vậy đi thôi, Âu Dương Tư Duệ đi trước, cô ngoan ngoãn lẻo đéo chạy theo sau. Trong lòng đang suy nghĩ không biết là anh muốn nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To Be Continue, cách chương.